Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, trên phố họa sĩ, Bách Hoa Thành trung tâm, lớn nhất quảng trường trên, Bạch Mục Giã trông lấy bàn vẽ ngồi ở một cái góc ở nơi đó ngẩn người. Ta vẫn là cái đứa bé à? Hài tử nhiệm vụ, chẳng phải là học tập cho giỏi, thừa xuống thời gian dùng để đủ loại sóng sao? Những chuyện khác không đều là gia trưởng trách nhiệm à? Tại sao phải tàn nhẫn như vậy đối đãi hài tử? Những năm này hắn liền cửa đều rất ít ra. Tất cả mọi thứ đều là lão đầu tử phụ trách. Từ đâu tới tiền? Bởi vì tài khoản bên trong một phân tiền đều không có. Hắn thậm chí ngay cả tín dụng điểm cũng không thể tiêu hao. Lão đầu tử hiện tại đột nhiên cho hắn đến như vậy vừa ra. Trực tiếp đánh rồi hắn một cái trở tay không kịp. Đừng nói suy nghĩ chính mình thân thế lai lịch. Tự liền lão đầu tử lưu cho hắn kia bộ phù triện sư bảo điển đều không thời gian đi xem. Càng không tinh lực đi thương tâm lão đầu tử đột nhiên rời đi. Hắn là không phải cố ý dùng loại phương thức này ma luyện ta. Đồng thời để ta không có như vậy thương tâm hắn rời đi. Phi, còn thương tâm cái rắm a, quả thực muốn đem người cho hố chết tiết tấu. May mắn còn có chút bản sự. Nói cách khác, chẳng những chưa đóng nổi tiền thuê nhà, chỉ sợ cũng liền bụng đều muốn lấp không no rồi. Vẽ bùa trước vẽ tranh. Tinh thần lực là phù triện sư trụ cột. Hội họa bản lĩnh, đồng dạng cũng là một cái lợi hại họa sĩ chưa chắc là phù triện sư. Nhưng một cái lợi hại phù triện sư, tuyệt đối là lợi hại họa sĩ. Nhớ kỹ lão đầu tử đã nói với hắn. Hắn họa kỹ đã đăng đường nhập thất. Có thể sánh ngang một chút có chút danh tiếng họa sĩ rồi. Ở thời gian eo hẹp bách, nghĩ không ra cái khác mưu sinh thủ đoạn dưới tình huống. Hắn chỉ có thể nghĩ đến Bách Hoa Thành bán tranh rồi. Nhưng vấn đề là, một bức vẽ có lẽ bán bao nhiêu tiền? Có thể hay không ở mở đầu khóa học trước lừa đủ dưới một tháng tiền thuê nhà? Hắn một điểm ngọn nguồn đều không có, mà lại lý tưởng luôn luôn đầy đặn. Hiện thực lại xương cảm vô cùng. So với cái kia gầy đến sói, trông thấy đều muốn khóc, cô nương còn muốn xương cảm giác. Gầy đến loại trình độ đó cô nương kỳ thực trừ mình ra. Không có mấy người sẽ hiếm có nàng. Trên phố bán tranh Bạch Mục Giã đồng dạng không người để ý tới. Cho tới trưa rồi, không ai chiếu cố hắn sinh ý. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói giao tiền thuê nhà. Chính hắn khả năng đều nhanh muốn uống Tây Bắc gió rồi. Mấu chốt hắn cách ăn mặc, không hề giống cái nghệ thuật gia. Trên đầu mang theo đè thấp vành nón mũ lưỡi chai, trên mặt che lại lớn khẩu trang. Bộ trang phục này như là xuất hiện ở vắng vẻ chút địa phương. Gan nhỏ chút thấy rồi đều được đi trốn. Nhưng hắn là cái có lễ thao người. Màu ngoài không thể như thế giá rẻ bán rẻ rơi. Không ai vào xem sinh ý. Bạch Mục Giã trong đầu cũng liền suy nghĩ miên man. Nghĩ lấy lão đầu tử nói những chuyện kia. Nghĩ lấy hòn đảo kia. Tối hôm qua ở internet trên tra xét nửa đêm. Kết quả lông đều không tra được. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ để quá xinh đẹp giúp hắn thanh lý mất những cái kia thẩm tra ghi. Chép, khác hồ ly không có đánh tới lại gây một thân tao. Nghĩ lấy Lâm Tử Câm. Cái kia một mực xuất hiện ở hắn trong mộng. Cùng hắn số mệnh ngoài theo tiểu cô nương. Cũng không biết rõ lão đầu tử đến cùng đem nàng đưa đi cái nào rồi. Hắn thậm chí không biết rõ nàng có ở đó hay không phi tiên tinh. Phi tiên tinh chỗ biên thùy, lại thường thường sẽ gặp phải trong không gian thứ nguyên bò ra tới những cái kia rác rưởi công kích. Nếu như nàng cũng ở phi tiên tinh, có thể bị nguy hiểm hay không? Chính mình chỉ nhớ cái gì thời điểm mới có thể giải khai phong ấn. Bạch Mục Giã so sánh quan tâm cái này chuyện. Hắn ngược lại không gấp lấy giải khai tinh thần lực phong ấn. Dù sao hắn bây giờ còn chưa học được như thế nào ẩn tàng kia cỗ cường đại tinh thần ba động. Giải khai cũng không tốt chỗ. Ngươi tốt, Ngay tại Bạch Mục Dã suy nghĩ lung tung thời điểm, trước mặt đột nhiên truyền đến một đạo mang theo băng lãnh nhưng mười phần dễ nghe âm thanh. Một đôi trong suốt thủy tinh dày sang đan xuất hiện ở Bạch Mục Dã trước mắt. Chân nhỏ tinh xảo, trắng nõn tuyết nị, đỏ tươi móng tay lập lòe tỏa sáng, trông rất đẹp mắt. Bạch Mục Dã nâng lên đầu, lập tức ánh mắt sáng lên. Một người mặc vàng nhạt thu eo váy thiếu nữ xuất hiện ở hắn bàn vẽ trước. Một luồng thanh xuân sức sống khí tức đập vào mặt. Thiếu nữ một thước 68 trái phải thân cao, tóc dài xóa vai, mềm mại sáng bóng, trên đầu mang theo một đỉnh thời thượng mái vòm mũ rơm. Trên mặt chụp lấy một bộ kính râm lớn, lộ ra ngoằn non nửa khuôn mặt hoàn mỹ, da thịt vô cùng mịn màng. Tuy nói bách hoa thành mỹ nữ như mây, nhưng cái mới nhìn qua này tuổi tác không lớn thiếu nữ vẫn là cho rồi Bạch Mục Dã một loại cảm giác. Kinh diễm, ngài tốt ngài khỏe chứ? Muốn vẽ chân dung à? Bạch Mục Dã trong lòng vui vẻ, sau đó đè thấp tiếng nói, tận lực để cho mình lộ ra thành thục một chút. Mặc dù cực ít ra cửa, nhưng hắn biết rõ chính mình cái này tuổi tác thiếu niên chạy đến cho người ta vẽ tranh, người bình thường đều sẽ tự nhiên không tín nhiệm, trừ phi hắn chịu lấy xuống khẩu trang cùng mũ. Nhưng nếu là như thế, đoán chừng cũng đừng hòng vẽ tranh rồi, sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị bốn phía cái chật như nêm cối. Hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, kia song sáng ngời mà lại trong suốt con mắt để Tần Nhiễm Nhiễm hơi chút sửng sốt một chút. Tốt xinh đẹp một đôi mắt. Nàng vốn cho rằng cái này võ trang đầy đủ được so với chính mình còn khoa trương ra hỏa nhận không ra người đâu, không nghĩ tới ánh mắt hắn như thế xinh đẹp. Mặc dù hắn mặt bị khẩu trang che khuất, nhưng Tần Nhiễm Nhiễm cùng Bạch Mục Dã đồng dạng cũng có loại bị kinh diễm đến cảm giác. Đúng, chân dung, bất quá ta muốn trước nhìn xem ngươi bản sự. Tần Nhiễm Nhiễm khôi phục rồi bình tĩnh, trên cao nhìn xuống nhìn lấy Bạch Mục Dã nói rằng, cái này, thấy thế nào? Bạch Mục Dã nghi ngờ nhìn lấy trước mặt thiếu nữ, cảm thấy kính râm dưới gương mặt kia, tựa hồ có chút quen thuộc. Bất quá bởi vì nhìn không thấy con mắt, cho nên không có cách nào xác định đã gặp ở nơi nào. Ngươi không có hiện thành tác phẩm à? Tần Nhiễm Nhiễm kỳ quái hỏi, trong lòng đã có chút thất vọng. Quảng trường trên cho người ta chân dung trên phố họa sĩ không ít, nhưng không có nàng nghĩ muốn loại kia. Vẽ đồ vật nàng không ưa thích, không có linh hồn. Đi đến Bạch Mục Dã này trước đó, nàng đã liên tục phủ định mấy người rồi. Nếu không phải nàng tiên khí mười phần, cộng thêm khí chàng rất mạnh, thậm chí có thể sẽ bị trở thành tìm gốc dạ đập phá quán. Khó khăn trộm đi đi ra hít thở không khí, sinh ra cho mình vẽ một bức chân dung tâm tư, nàng không muốn đem liền. Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói rằng, không cần, ta có thể ngay tức thời cho ngươi vẽ. Không tốt, không cần tiền. Ồ, có lòng tin như vậy. Tần Nhiễm Nhiễm có chút buồn cười nhìn lấy Bạch Mục Dã. Vậy ngươi vẽ à, không dễ nhìn nói. Ta thật là không trả tiền nha. Nhìn tốt a ngài. Bạch Mục Dã nhiều ít có chút kích động. Đây chính là chính mình nhân sinh đơn thứ nhất sinh ý. Họa công này đồ vật, đối Bạch Mục Dã tới nói, sớm đã lô hỏa thuần thanh. Cầm lấy bút vẽ, cơ hồ không có thấy thế nào ngồi ở trước mặt hắn thiếu nữ, liền nhanh chóng vẽ lên đến. Hắn không muốn cầu Tần Nhiễm Nhiễm tháo kính dâm xuống. Tần Nhiễm Nhiễm tựa hồ cũng quên đi rồi hái. Kỳ thực vào lúc này, Tần Nhiễm Nhiễm kính dâm phía sau kia một đôi linh động trong mắt to, y nguyên là mang theo vài phần chất vấn. Cái này nhìn lấy tuổi tác cùng chính mình không sai biệt lắm, thậm chí giống như so với chính mình còn nhỏ, lại tại kia cứng làm ra vẻ thành thục ra hỏa thật biết hội hỏa. Bất quá khó được phát hiện một cái không giống nghệ thuật gia trên phố họa sĩ, còn đem chính mình võ trang được như thế kín chặt. Tần Nhiễm Nhiễm cảm thấy thật thú vị, khó khăn mới chạy ra ngoài một lần, coi như buông lỏng. Sau một lát, ngay tại Tần Nhiễm Nhiễm trong nội tâm suy nghĩ cái này ra hỏa đến cùng có thể hay không vẽ tranh thời điểm, Bạch Mục Dã đột nhiên buông xuống bút vẽ. Vẽ xong rồi, ngài tới xem một chút. Bạch Mục Dã quên đi rồi đè ép cuống họng, nhưng tiếng nói lại là so trước đó êm tai rất nhiều. Tần Nhiễm Nhiễm hơi chút khẽ giật mình, âm thanh dễ nghe như vậy. Mặc dù mang theo một chút xíu ngây ngô, nhưng so trước đó hạ giọng ra vẻ thành thục nghe thoải mái nhiều. Nhưng là, cái này vẽ xong rồi. Trong nội tâm nàng dâng lên một luồng nhàn nhạt tức giận. Quả nhiên là cái sẽ không vẽ tranh ra hỏa a, quá qua loa rồi, lúc này mới nhiều một hồi. Coi như nàng không hiểu hội họa, cũng biết rõ thời gian ngắn như vậy là tuyệt không có khả năng hoàn thành một bộ tranh chân dung. Hừ, Tần Nhiễm Nhiễm trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, đứng người lên, hướng đi bàn vẽ, trong lòng tự nhủ ngươi nếu là dám lừa gạt ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ta nhỏ ác miệng ngoại hiệu cũng không phải gọi không. Bạch Mục Dã nhìn lấy khí chàng đột nhiên trở nên mạnh mẽ Tần Nhiễm Nhiễm, hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu rõ nàng vì cái gì lập tức khí thế hung hăng. Như thế một hồi, liền vẽ xong rồi. Học người ta trên phố mãi nghệ, người cũng phải có chút. A, Tần Nhiễm Nhiễm toàn bộ người đều ngây dại, ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy bản vẽ. Bản vẽ trên cái kia mang theo mái vòm mũ rơm, trên mặt chụp lấy kính râm lớn nữ tử, một thân tiên khí, xinh đẹp không gì sánh được. Cái này, là ta, thật là ta. Tần Nhiễm Nhiễm trong lòng nổi lên một luồng khó tả cảm giác. Nàng bị sợ ngây người. Một cái có thể đem chân dung vẽ ra ảnh chụp cảm giác họa sĩ, kỳ thực không coi là nhiều cao minh. Phàm là có cái 10 năm 8 năm bản lĩnh họa sĩ, đều không khác mấy có thể làm được. Nhưng nếu như có thể đem chân dung vẽ ra siêu việt bản nhân, lại ý cảnh sâu xa họa sĩ đâu. Cái này nói đến đơn giản, nhưng thực tế trừ rồi loại kia hưởng dự nhiều năm mọi người bên ngoài, không có mấy cái có thể làm được. Tần Nhiễm Nhiễm lòng tràn đầy rung động. Rất nhiều thời điểm, bình thường cùng truyền lại đời sau ở giữa, kém chính là loại kia không cách nào nói nên lời ý cảnh, cũng liền là có linh hồn cùng không có giữa linh hồn khác biệt. Loại này vẽ là một cái trên phố mãi nghệ thiếu niên có thể vẽ ra đến. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tần Nhiễm Nhiễm tuyệt không thể tin được đây là sự thực. Lúc này, có đi ngang qua người nhìn thấy Tần Nhiễm Nhiễm đờ đẫn bộ dáng, nhịn không được duỗi đầu nhìn một chút. Này vừa nhìn, ghê gớm rồi. Hoa, ngoạn tàu, đây là vừa vẽ. Quá đẹp, a, quá đẹp. Quảng trường trên người tới lui rất nhiều, có một hai người lôi kéo, Bạch Mục Dã bên thân cấp tốc vây quanh một vòng người. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy bản vẽ trên cái kia tay áo bồng bềnh giống như tiên tử người. Lúc này, rốt cục có người tựa hồ ý thức được một điểm cái gì, đem ánh mắt nhìn về phía rồi Tần Nhiễm Nhiễm. Tần Nhiễm Nhiễm vào lúc này cũng rốt cục cảm giác được có chút không đúng. Cấp tốc đem kia bức vẽ từ bàn vẽ trên lấy xuống, cuốn thành cuốn một cái, nhìn lấy Bạch Mục Dã. Dãy số, Bạch Mục Dã theo bản năng theo miệng báo ra một chuỗi dãy số. Thân phận thức biệt mã, vốn có duy nhất tính, không thể phục chế tính, cơ hồ hết thảy hoạt động xã hội cũng có thể lấy dùng nó đến thực hiện. Quay đầu cho ngươi tiền úp. Tần Nhiễm Nhiễm nhanh chóng đem Bạch Mục Dã giấy số đưa vào chính mình tùy thân trí não ở giữa, cầm lấy vẽ liền chạy. Nếu không chạy, liền bị vây xem rồi. Nàng tựa như là cái minh tinh a. Nàng không phải cái kia. Cái kia ai nhỉ? Trời ạ, nàng là Tần. Tần Nhiễm Nhiễm. Đúng đúng đúng, chính là Tần Nhiễm Nhiễm. vây xem một đám người nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm nhanh chóng chạy thoát phương hướng. Ánh mắt bên trong đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ không ra một cái hồng biến phi tiên tinh đại minh tinh thế mà lại xuất hiện ở Bách Hoa Thành. Trên phố, bất quá sau đó, tầm mắt của mọi người liền rơi vào rồi Bạch Mục Dã trên thân. Đại minh tinh mặc dù hiếm thấy, bao nhiêu năm đều chưa hẳn có thể đụng tới một lần. Nhưng cuối cùng cùng chính mình không sao a quan hệ. Nhưng người này vẽ, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy a. Tốt đẹp đồ vật, rất nhiều thời điểm chưa hẳn cần lấy rất cao minh giám định và thưởng thức năng lực. Bao nhiêu tiền một chương? Ta muốn vẽ một chương. Đại sư, ta ra 500, cho ta vẽ một chương. 500 nội vị, hướng về sau sắp xếp sắp xếp. Ta ra 1000, các ngươi đây là xem thường đại sư a. 1800 mù hô cái gì? Ta ra 1000, trước cho ta vẽ. Ngoặc kép, trạng vạng tối, Bạch Mục Dã kéo lấy mỏi mệt thân thể, mở ra chính mình xe cũ kỹ, hướng ngoài thành chạy tới. Mọi người quá cuồng nhiệt rồi, cuồng nhiệt đến lấy trước mắt hắn 20 điểm tinh thần lực đều có chút ăn không tiêu. Từ kia chương 1000 khối tiền vẽ bắt đầu, hắn vẽ, cao nhất bị xào đến rồi 80000 một chương. Cái này nói ra chỉ sợ đều sẽ không có người tin. Trên phố họa sĩ, coi như vẽ được lại thế nào tốt, cũng không khả năng đạt tới giá cả cỡ này. Bách Hoa Thành loại cấp bậc này thành thị, kẻ có tiền rất nhiều. Bất quá đối với trên phố họa sĩ tới nói, vẽ một bức vẽ, đồng dạng cũng liền 100-200, thậm chí còn có càng tiện nghi. Vì sao có thể bị xào ra một cái giá trên trời? Còn phải quy công cho cái kia cầm rồi vẽ liền chạy. Đến bây giờ đều không đưa tiền đại minh tinh Tần Nhiễm Nhiễm. Bạch Mục Dã hậu chi hậu giác. Ở mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm rốt cục nghĩ đến gương mặt kia vì cái gì rất quen thuộc. Bởi vì Bách Hoa Thành khắp nơi đều là nàng quảng cáo. Đủ loại cao chọc trời cao ốc tường ngoài thể trên toàn tranh vẽ. Hình chiếu đến hư không cự phúc, khắp nơi có thể thấy được. Phi tiên tinh tin tức đã sớm cực độ phát đạt. Một hồi công phu, vô số lớn nhỏ truyền thông trên đã xuất hiện rồi Tần Nhiễm Nhiễm đối lấy kia bức họa ngẩn người ảnh. Chụp, đại minh tinh Tần Nhiễm Nhiễm kinh hiện Bách Hoa Quảng Trường. Bị trên phố họa sĩ siêu thần họa kỹ kinh ngạc đến ngây người. Đại minh tinh xuất hiện ở trên phố. Cho nàng vẽ tranh tuổi trẻ người là ai? Tần Nhiễm Nhiễm tìm hắn chân dung. Chân dung của hắn cao tới 80000 một chương. Hắn đến tột cùng là cái gì người? Nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt. Kia ảnh chụp bên trong. Tần Nhiễm Nhiễm là thật đẹp. Nhưng là kia bức họa càng đẹp. Thế là, tối hôm qua còn sầu làm sao giao tiền thuê nhà Bạch ca lập tức liền rộng rãi rồi. Đến trưa thời gian, tính lên Tần Nhiễm Nhiễm kia một bức, hết thảy vẽ lên 12 bức họa. Không phải là không thể vẽ càng nhiều. Một mặt là kêu giá thời gian rất dài. Mọi người không ai nhường ai. Một phương diện khác, Bạch Mục Dã cảm thấy vẽ những này cũng đã đủ rồi. Chỉ ít nửa năm không lo. Ở Tần Đại Minh Tinh không đưa tiền dưới tình huống, hết thảy kiếm lời 43000, một tháng 50000 tiền thuê nhà. Mưa lất phất á, lần đầu tiên trong đời đi ra bán mãi nghệ, liền để Bạch Mục Dã cảm nhận được loại này bạo phát khoái cảm. Có tiền như vậy, không có cách nào điệu thấp a. Nằm ở ghế phụ, Bạch Mục Dã nhịn không được đem chân gác ở giữa khống đài trên. Ngâm nga chạy giọng ca, rất là bành trướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100000 sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 30000 lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.